Hậu tinh thần biến, chương 113, cường hạn ám tinh giới nhân tiếp theo, góc truyện audio.com, Hồng Tiên Sinh người xuất hiện trước mắt chính là Hồng Quân, Lý Hoành chết, Hồng Quân cảm thấy trong lòng đau đớn, nhưng lại không kịp cứu viện, thấy Khâu Nhân xúc động không màn tới tu vi yếu tận lực báo thù, Hồng Quân một tay bắt được kiếm tiên cản Khâu Nhân lại. Đưa kiếm tiên cho Khâu Nhân, Hồng Quân xoay người cao giọng hỏi, mấy vị có phải là ám tinh giới bằng hữu? Nói chuyện trong lúc còn ở xa xa, đợi nói xong thì Hồng Quân đã mang theo mấy người Tôn Ngộ Không tới đối diện với 5 người bọn họ. 5 người nọ đều là sừng sốt, đúng như lời Hồng Quân, bọn họ chính là người ám tinh giới, chỉ là chuyện này bọn họ căn bản giữ bí mật này ngay cả Bạch Vạn Kiếm cũng không biết. Đánh giá người đã mở miệng nói tuổi còn trẻ tiểu tử, Lam Sam nhíu mày, phát hiện được mặc dù hắn đã 18 tinh đế cấp thực lực nhưng lại không thể nhìn thấu tiểu tử trước mắt này, sau đó hướng tới mấy người còn lại, Triệu Vân Hưng 7 cấp tiên đế bọn họ đã biết, một thân hỏa y Tôn Ngộ Không 9 cấp yêu đế, còn có một ma đế 9 cấp, rồi một người được bao phủ bởi một đoàn ngân quang, hắn cũng nhìn không thấu, lão giả suy nghĩ một chút cũng không có trực tiếp trả lời Hồng Quân, mà hỏi lại, ngươi là người phương nào? Ta là ai cũng không trọng yếu, tiên ma yêu giới cùng với ám tinh giới là người một nhà, bằng hữu vì sao lại trợ giúp người khác đến trấn áp tiên ma yêu giới một tộc. Ta được người khác phân phó cũng chỉ là làm việc cho người khác thôi. Lam Sam thẳng thắn nói, cha chả, xem lão Tôn một bổng giải quyết ngươi. Tôn Ngộ Không ở một bên đã sớm không nhịn được vừa hét lên vừa cầm kim bổng lao tới, mà Hồng Quân cũng không có ngăn trở, dù sao với tình huống hiện tại đã không còn cơ hội để hòa hoãn. Huống Thiên Minh, La Băng, thậm chí Triệu Vân Hưng cũng đều chuẩn bị trạng thái chiến đấu tốt nhất tùy thời mà xuất thủ. Triệu tướng quân, nói ra có lẽ đắc tội với ngài, những người này không một ai là tướng quân có thể đối phó, nơi này giao cho chúng ta, ngài hãy đi giải quyết cái đám tạp chủng của Đông Thành A. Hồng Quân thấy Triệu Vân Hưng muốn động thủ, hắn không dám để cho sư tôn đầu tiên của cha mình có một chút tổn thương nào, lập tức truyền âm cho Triệu Vân Hưng. Triệu Vân Hưng suy nghĩ một chút rồi thanh âm lại vang trong đầu của Hồng Quân, thôi, sau này thiên hạ là của những người tuổi trẻ các ngươi, ta thật sự đã già rồi. Nói xong liền chuyển thân nhập vào đám người đang hỗn chiến, quả nhiên là hổ nhập dương quần, có Hồng Quân đối phó với 5 cao thủ ám tinh giới, hơn nữa lại có Triệu Vân Hưng gia nhập, tình hình chiến trường dần dần thay đổi. Bồng, một thanh âm kim loại chạm vào nhau vang lên, một bên nọ Tôn Ngộ Không đã cùng Lam Sam đánh nhau, kỳ lạ ở chỗ 4 người ám tinh giới còn lại không hề có ý tư can thiệp, hiển nhiên đối với thực lực của lão giả này thập phần tin tưởng. 4 tên còn lại so với lão gia hỏa kia yếu hơn một chút, không biết ngươi làm sao đối phó với bọn họ. Hồng Quân nhìn Tôn Ngộ Không đã đi đối phó với kẻ địch mạnh nhất, âm thầm truyền âm cho Huống Thiên Minh. 4 tên kia, Huống Thiên Minh cũng không có truyền âm trả lời Hồng Quân, mà là trực tiếp hét ra, vừa dứt lời đã hoàn thành lần thứ 2 biến thân, trong nháy mắt liền xong ra ngoài. Tốc độ cương thi gây cho 4 người ám tinh giới một rung động quá lớn, họ còn chưa có phản ứng kịp thì nắm đấm Huống Thiên Minh đã oanh kích lên một. Góc truyện audio.com, người trong số họ, bồng, một thanh âm thật lớn vang lên, người nọ bị Huống Thiên Minh sau 2 lần biến thân công kích bay ra xa mấy trăm thước, quần áo rách nát, nhưng mọi người mơ hồ có thể nhận thấy một quyền này chỉ làm người nọ bị xây sát một chút ngoài da mà thôi. Kết quả này Hồng Quân đã đoán ra được, nhưng La Băng thì không nghĩ tới, Cương Thi Hoàng lần thứ 2 biến thân toàn lực công kích uy lực lợi hại bao nhiêu nàng đã quá rõ, nếu nàng không dựa vào truyền thừa linh bảo tuyệt đối sẽ không dám ngạnh kháng một quyền này. Kỳ thật rung động nhất chính là 4 người ám tinh giới nọ, 17 tinh đế cấp cao thủ thân thể có thể so với trung phẩm thần khí, nếu nói 9 cấp yêu đế siêu cấp thần thú chỉ sử dụng 2 nắm đấm đều khó có thể dung chuyển thân thể của bọn họ, mà người trước mắt không chỉ có tốc độ cực nhanh, hơn nữa chỉ sử dụng nắm đấm lại có thể làm một người bị thương, người nọ lại là người của kim hình tông nhất mạch có thân thể cường hãn nhất trong số họ, điều này quả thực khó có thể tin. Kim Minh chính là 17 tinh đế cấp thuộc kim hình tông nhất mạch cao thủ, đang bị đánh văng ngoài mấy trăm thước, kinh dị nhìn thương thế trên người, từ khi tiến vào cảnh giới 15 tinh đế cấp tại không gian này chưa người nào có thể làm cho hắn bị thương, đã bao lâu rồi chính mình bây giờ lại bị thương, thật không thể tin được. Tịch Tĩnh Thiên Hỏa, Băng Phách Hàn Khí, Hắc Viêm Tông Hắc Thịnh, Bạch Huyền Tông Bạch Kình, 2 người phân biệt xuất ra 2 công kích cực mạnh, đồng thời Hắc Nham nãy giờ còn chưa nhúc nhích cũng đã phản ứng, lập tức hướng tới Huống Thiên Minh mà thi triển trọng lực lĩnh vực. Đông, đang di động rất nhanh, Huống Thiên Minh đột nhiên cảm giác được thân thể chính mình phảng phất nặng thêm gấp 10 lần, động tác chợt chậm xuống, thậm chí so với mấy người ám tinh giới xung quanh còn muốn chậm hơn một chút. Nhìn tác động của Tịch Tĩnh Thiên Hỏa cùng Băng Phách Hàn Khí, Huống Thiên Minh chỉ là một chút nhíu mày, cả người nổi lên một trận ngân quang, trong đó còn kèm theo một vệt nhàn nhạt màu vàng, thân thể vọt tới trước dựa vào năng lượng hộ thân để giải khai Tịch Tĩnh Thiên Hỏa cùng với Băng Phách Hàn Khí công kích. Mà lúc này, 17 tinh đế cấp Kim Minh cũng chạy vội trở về, trực tiếp đánh một quyền đơn giản mang theo kinh khủng kim lực năng lượng, đột nhiên trên thân thể Huống Thiên Minh nổ vang, hắn không tin, Huống Thiên Minh công kích cường hãn, thân thể cũng sẽ cường hãn như hắn. Bạn đang đọc truyện tải. Phá, Huống Thiên Minh tốc độ chậm xuống, vốn không kịp tránh một quyền này, liền xông lên nghênh tiếp cùng với nắm đấm của Kim Minh đối kháng. Oanh, thân thể hai người lập tức dội ngược trở lại, hai cổ công kích vô cùng cường hãn chạm nhau, chỉ lực lượng tiết ra ngoài thôi cũng khiến Hắc Thịnh, Hắc Nham cùng Bạch Kình không chịu được phải thối lui về phía sau. Thân thể Huống Thiên Minh bị dội về bên cạnh Hồng Quân cùng với La Băng, ánh mắt không ngừng lóe sáng, không biết đang tự hỏi cái gì. Có cần hỗ trợ không? La Băng cũng đã thật sự nhận thấy mấy người này lợi hại, không dựa vào vũ khí gì cũng có thể đối chiến cùng Huống Thiên Minh hai lần biến thân, mà lại là không phân cao thấp, chuyện này nàng chưa từng thấy qua. Cách chương.